Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2.0477 Tử Xuyên Tim 3. Diệp Thiểu Dương suy nghĩ, bị một trận cười khanh khách âm thanh cắt ngang, bỗng nhiên một cái giật mình, ngồi xuống, cẩn thận nghe, là một đứa bé tiếng cười, kéo kẹt CKIT, T, nghe vào không có vấn đề gì. Đang tiếng cười bên trong, còn kèm theo một nữ nhân trầm thấp khóc nức nở. Diệp Thiểu Dương nghe cái này trẻ sơ sinh tiếng khóc, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, dù thế nào cũng sẽ không phải. Diệp Thiểu Dương đai lưng không có giải khai, liền ở trên người, lập tức từ bên trong lấy ra âm dương bàn, kích thích mấy lần, một lần chú ngữ niệm qua. Kim đồng hồ rầm rầm chuyển động, cuối cùng dừng lại phương hướng, đúng lúc là hài tử tiếng cười cách vách tường truyền đến vị trí. Quả nhiên là sự kiện linh dị. Diệp Thiểu Dương bưng lấy âm dương kính ngẩn người ra. Hắn rất nhớ biết rõ đường nhà cách vách đến xảy ra chuyện gì. Nhưng cái này hơn nửa đêm, chính mình lại là cái ngoại hương nhân, đương nhiên không có khả năng trực tiếp đến hỏi. Đang ngẩn người, Lưu lão đầu thanh âm nhớ tới, ngươi là đạo sĩ. Diệp Thiểu Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, là Lưu lão đầu mở to mắt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ nghiêng vẩy trên giường, sau dầu hỏa đèn còn sáng. Lưu lão đầu nhờ ánh trăng, nhìn qua Diệp Thiểu Dương trong tay âm dương bàn, phía trên có các loại có quan hệ thái cực bát quái khắc độ. Chỉ cần hơi có chút văn hóa người đều biết là cùng đạo môn có quan hệ. Ếch, ngài tỉnh, Diệp Thiểu Dương có chút ngượng ngùng. Ta nghe được hài tử khóc, liền tỉnh, vừa hay nhìn thấy ngươi cầm vật này. Thôn chúng ta lão tổ tông là cái nho tướng, năm đó chúng qua tiến sĩ, ẩn ở lại đây về sau. Di huấn cũng là để con cái đời sau nhiều sách, cũng lưu lại rất nhiều sách vở. Cho nên chúng ta cái thôn này nam nhân đều là biết chữ. Ta trước đó cũng hơi nhìn qua một số đạo giáo phương diện thư tịch, cho nên xem xét ngươi cái này la bàn, ta liền đoán được ngươi là đạo sĩ. Tiền bối bị chê cười. Diệp Thiểu Dương dùng đạo môn lễ nghi đối Lưu lão đầu thi lễ, nghĩ thầm trách không được trước đó đã cảm thấy Lưu lão đầu chậm rãi mà nói, ăn nói không như một loại anh nông dân, nguyên lai là qua sách. Lưu lão đầu khoát tay một cái nói, ta nhìn đạo môn thư tịch đều là liên quan tới luyện đan dưỡng sinh phương diện, cũng là lướt qua liền thôi. Diệp tiểu ca ngươi không cần như thế. Diệp Thiểu Dương đem âm dương bàn thu lại, cẩn thận nghe qua, này hoàn thoát trẻ sơ sinh tiếng cười, từng trận địa cách vách tường truyền tới, tiếng khóc lóc cũng là một mực tồn tại, trung gian còn kèm theo một người nam nhân nặng nề tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên. Nghe cái này mấy loại thanh âm, Diệp Thiểu Dương trong đầu xuất hiện dạng này một bức tranh: một nhà ba người, hai tử tại hoan thoát chơi đùa, phụ thân tại thở dài, mẫu thân lại ở một bên trầm thấp địa khóc nức nở. Dạng này hình ảnh thật sự là khá là quái dị. Diệp Thiểu Dương nhìn qua Lưu lão đầu, nói ra, thỉnh giáo một chút, cái này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lưu lão đầu cũng nhìn lấy hắn, thở dài, nói ra, ta lại hỏi ngươi, trước ngươi cầm la bàn đi ra, là có ý gì? Ngươi có phải hay không nghe ra có cái gì không đúng kình? Cái này, Diệp Thiểu Dương do dự một chút, nói ra chân tướng. Nói thật là, ta nghe đứa nhỏ nói thì trong tiếng cười, mang theo vài phần quỷ khí, chỉ sợ có khả năng bên trong là trung tà. Lưu lão đầu hai mắt tỏa sáng, nói, người cách tường ánh sáng nghe thanh âm liền có thể nghe ra tiếng cười có vấn đề. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nói, quỷ yếu âm thanh cùng người khẳng định là không giống nhau. Đạo Kinh đã nói, quỷ thanh vô hình, trừ phi là tình huống đặc biệt dưới, nếu không là không có tiếng vang. Lưu lão đầu nghe vậy khẽ giật mình, cẩn thận nghe một hồi, nói ra, giống như có tiếng vang a. Đương nhiên, đây không phải đơn thuần quỷ tiếu, mà chính là hai cái chồng lại thanh âm. Hai thanh âm chồng lên, Lưu lão đầu nhìn lấy hắn. Đây là ý gì? Quỷ phụ thân, quỷ hồn khống chế thân người, phát ra âm thanh, gọi âm tiếng vang, không phải pháp sư, là nghe không ra loại thanh âm này khác nhau. Diệp Thiểu Dương đem một cái tay thiếp ở trên tường, nói, bởi vì cách lấp kín tường, thanh âm có chút nghe không rõ, cho nên ta trước đó không dám xác định, dùng âm dương kính định một chút, quả nhiên là nháo quỷ. Lưu lão đầu nghe hắn kiểu nói này, kinh ngạc, có chút kích động nói ra, người xác định là nháo quỷ. Diệp Thiểu Dương nói, đương nhiên, ta từ nhỏ tu đạo, cái này làm sao lại nghe lầm. Lưu lão đầu thán miệng nói, ngươi nói không sai, là nháo quỷ, nói lật ra dựa vào tường giường chiếu, từ phía dưới xuất ra một bó dùng hồng tuyến bao lấy đào mộc nhánh. Từ Diệp Thiểu Dương lắc nói ra, thấy không, trừ tà, không riêng còn có cái này, nhà ta mỗi cái dưới cửa sổ mặt đều bày đào mộc nhánh. Ai, chúng ta cũng sợ a. Diệp Thiểu Dương nhíu mày nói ra, sợ cái gì, sợ cái gì, đương nhiên là sợ quỷ, sát vách nháo quỷ, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng là kinh hồn bạt vía a. Vạn nhất có đồ vật gì từ sát vách tiến vào trong nhà của chúng ta. Diệp Thiểu Dương vội vàng hỏi, làm sao ngươi biết nháo quỷ? Lưu lão cũng không quay đầu lại đáp, hỏi ngược lại, ngươi đã nhìn ra nháo quỷ, ngươi có biện pháp nào không đối phó? Diệp Thiểu Dương vốn muốn nói một bữa ăn sáng, bỗng nhiên muốn lên mình bây giờ chỉ có một thành nửa pháp lực, thực sự không có niềm tin chắc chắn gì. Nghĩ một hồi nói ra, có thể thử một chút. Lưu lão đầu xem hắn, vẫn là lắc đầu, nói ra, tính toán, ngươi còn trẻ như vậy. Diệp Thiểu Dương nội tâm cái kia im lặng, không phải đừng, mà là mình bị người nhìn như vậy đợi không phải lần một lần hai. Lập tức cũng không nóng nảy phân biệt, tiếp tục nghe sát vách thanh âm, qua có chừng tiểu chừng nửa canh giờ. Trẻ sơ sinh tiếng cười đình chỉ, Diệp Thiểu Dương hướng Lưu lão đầu hỏi thăm nhà cách vách đến xảy ra chuyện gì. Lúc đầu, đây là một cọc việc vui, không nghĩ tới kết quả là có thể như vậy. Lưu lão đầu thở dài, bắt đầu nói về phát sinh ở nhà cách vách quái sự. Ở tại hắn sát vách, là một đôi chừng 40 tuổi phu phụ, một mực dưới gối không con. Liền cái nữ nhi đều không có. Ngay tại đầu năm nay, nhà gái cuối cùng là sinh kế tiếp đại mập mạp tiểu tử. Hai vợ chồng xem như chân bảo, 10 phần bảo vệ, chỗ nào nghĩ đến, từ tháng trước bắt đầu, nhà kia mấy tháng con trai của lớn nhỏ một mực liền bắt đầu phát sốt. Mỗi ngày hỗn loạn, hai vợ chồng dọa đến không được, xuống núi đến thị trấn đi cầu y hỏi thuốc. Tiền tốn không ít, thế nhưng là hài tử tình huống một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Trước mắt đã bệnh mắt, thấy lại không được. Bất quá đứa nhỏ này nhắc tới cũng kỳ. Mỗi ngày vừa đến nửa đêm, liền bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Phảng phất lập tức liền tốt. Trên giường lật qua lật lại địa lăn lộn chơi đùa. Khanh khách cười to, vừa rồi ngươi cũng nghe đến. Thế là hài tử nương liền tóm lấy lúc này cho ăn hài tử một điểm sữa. Lúc này mới một mực kéo dài tính mạng đến nay. Hai vợ chồng cho rằng hài tử là gặp ma hoặc phạm cái gì sát. Tìm huyện hơn mấy cái tiên sinh nhìn, cũng đều nói không rõ là chuyện gì xảy ra. Nói đến đây, Lưu lão đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, a đúng, huyện bên trên Ngọc Thanh quan trương đạo trưởng nói. Nhà hắn nhi tử là bị mấy cái tên tiểu quỷ quấn. Về phần tiểu quỷ lai lịch, hắn cũng nói không rõ ràng. Trương đạo trưởng nói cho bọn hắn, nếu như muốn để nhi tử mạng sống, chỉ có một cái biện pháp, cũng là đi xa ở ngoài ngàn dặm,